hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để bày tỏ lòng thành, tôi đặt những ký hiệu màu vàng trên tay xuống ba đứa trẻ mới nguôi dập cùng lúc đó. Nhìn thấy Tiểu Gia cùng Á Đa trong hai quả bóng bay kia, hồn phách cũng từ trong bóng bay rơi xuống đất. Ba cái bóng yếu ớt đứng đó, cảnh giác nhìn tôi. Lúc này, tôi lại chợt nhận ra một điều. Ba đứa trẻ, ngay khi rời khinh khí cầu, tâm hồn chúng như yếu đi. Tôi luôn nghĩ rằng chúng đang trốn trong quả bóng hình mặt người này để chơi dọa tôi, nhưng bây giờ tôi phát hiện ra rằng ba quả bóng bay về cơ bản là bảo vệ linh hồn của chúng. Bóng ma của ba đứa nhỏ này thật yếu ớt, hiển nhiên không thể làm ra ba cái bóng bay này để bảo vệ mình. Vì họ không tự làm bóng bay nên đã bị người khác nhét vào bóng bay. WHO, vậy, ai là người đứng đằng sau, dàn dựng toàn bộ những chuyện này? Các bạn đều biết Tiểu Tả, phải không? Ta thận trọng bắt đầu kiểm tra, vừa thấy ba đứa nhỏ, gật đầu. Cô gái tên Chân Chân rụt rè nói. Tả Tả, cậu ấy không sao chứ? Tôi đóng băng, Tả Tả cho rằng Chân Chân ngày nào sẽ đến quở trách mình trong mộng. Thậm chí còn tưởng rằng chính là oan hồn ủy khuất kia đã bày ra những giấc mộng của Tả Tả, nhưng mà hiện tại phản ứng của Chân Chân không có vẻ gì là phẫn nộ với Tả Tả chút nào. Em, không trách Tiểu Tả sao? Tôi không khỏi thận trọng hỏi. Trách cậu ấy, tại sao lại trách cậu ấy chứ? A Dạ sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Chị đang nói đến khả năng nằm mơ của cậu ấy sao? Đương nhiên, chúng tôi không trách cậu ấy đã không cứu chúng tôi. Nói xong đám trẻ con này cụp mắt xuống. Có chút buồn bực. Tôi còn ngạc nhiên hơn. Những đứa trẻ này, khi nhắc đến cái chết thương tâm của mình, chúng không hề có một chút uất ức nào mà chỉ có một chút xót xa. Nhưng vì không có ân oán gì, tại sao họ lại trở thành ma? Các em vì không hề hận Tả Tả và các cô giáo trong cô nhi viện, vậy tại sao các em không đi đầu thai, mà cứ ẩn khuất ở nơi này? Ba đứa trẻ dường như bị lời nói của tôi làm cho bối rối. Chúng em cũng không biết, Tiểu Gia nói, khi tỉnh lại. Em thấy chính mình trong bóng bay, nhìn thấy Tả Tả, liền muốn cùng cậu chơi đùa, nhưng cậu ấy dường như không có nhìn thấy chúng em. Tôi càng nghe, sắc mặt càng tái nhợt, tôi buột miệng hỏi. Vậy tại sao các em lại bắt Ngô Viện Trưởng? Ngô Viện Trưởng, ba đứa nhỏ vẻ mặt bối rối. Đấy là ai? Dấu vết máu cuối cùng trên mặt tôi mờ dần. Tôi hoàn toàn phản ứng ngay lập tức, não bắt đầu kích hoạt xử lý cái mớ tin tức mới toanh này. Không phải những đứa trẻ này đã bắt Ngô Viện Trưởng. Nói chính xác hơn, mọi thứ trong cô nhi viện có thể không liên quan gì đến ba đứa trẻ này. Những đứa trẻ này chỉ được sử dụng như một vật thế thân, che đậy những điều mờ ám kia. Ngay từ đầu, dù là lúc Tả Tả nói với tôi rằng anh ấy gặp ác mộng và nằm mơ thấy Chân Chân, hay bong bóng có mặt tôi nhìn thấy, khiến tôi mặc nhiên cho rằng chuyện xảy ra ở cô nhi viện là do đứa trẻ bị chết cháy này gây ra. Loại suy nghĩ định kiến này, tôi chưa từng nghĩ tới. Trên thực tế lại có thêm những nhân vật quyền lực thao túng mọi thứ sau lưng họ. Về việc ai sẽ cố tình lợi dụng những đứa trẻ của trại trẻ mồ côi để lập ra một kế hoạch như vậy, câu trả lời rõ ràng chỉ có một. Người Ninh Gia, họ đặc biệt bắt Ngô Viện Trưởng mà không phải người nào vì họ biết rằng ngay khi bắt Ngô Viện Trưởng, tôi sẽ mất khả năng suy nghĩ và vội vàng tìm đến cô nhi viện này. Tôi run rẩy và bất giác lùi lại một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chợt nhận ra. Ngay lúc này mình đang gặp nguy hiểm. A Viễn, chúng ta mau tìm Ngô Viện Trưởng, mau ra khỏi đây. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu kêu to. Nhưng sau khi hét lên, tôi choáng váng. Bởi vì tôi đột nhiên phát hiện ra Tạ Phong Tiêu mất tích. Tôi vì mải nói chuyện với ba đứa trẻ này nên tôi không nhận ra Tạ Phong Tiêu đã đi từ lúc nào. Tôi hốt hoảng vội nói với ba đứa trẻ. Ba em ở đây, chị tìm người cứu ba em. Lời nói vừa dứt, tôi vội vàng đi tới hành lang. Cố gắng tìm Tạ Phong Tiêu. Không ngờ, vừa bước ra khỏi hành lang, tôi đã đụng đầu vào một người. A Viễn, anh đi đâu vậy? Tôi ngẩng đầu nhận ra người trước mặt là Tạ Phong Tiêu, vội vàng nói. Đây là bẫy do Ninh Gia răng ra, chúng ta phải. Tôi còn chưa nói xong, Tạ Phong Tiêu đột nhiên đã ngắt lời tôi. Anh đã tìm thấy Ngô Viện Trưởng. Ta sững sờ, không khỏi quan tâm tới Ninh Gia, chỉ là buột miệng hỏi. Ở đâu? Ở đây. Tạ Phong Tiêu nhìn tôi thật sâu rồi dẫn tôi sang phòng bên cạnh. Căn phòng bên cạnh cũng bị cháy đen, tôi mở cửa đi vào, lập tức nhìn thấy Ngô Viện Trưởng, đang ngã trên mặt đất. Ngô Viện Trưởng, tôi hét lên một tiếng, vội vàng chạy tới. Nhưng ngay khi tới gần, tôi sợ đến mức rơi nước mắt. Bởi vì Ngô Viện Trưởng mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt hôn mê, trên người bê bết máu. tôi có thể thấy rằng cô ấy bị thương rất nặng và sắp chết. A Viễn, tôi hét lên một tiếng, gọi xe cấp cứu, nhưng phía sau tôi, không có động tĩnh gì. Tôi lo lắng đến mức không có thời gian lo lắng Tạ Phong Tiêu xảy ra chuyện gì, liền nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi xe cấp cứu, nhưng chưa kịp gọi thì giọng nói của Lục Diệc Hàn đột nhiên vang lên sau lưng. Không kịp mất, viện trưởng bị thương ở nội tạng, chỉ cần động đậy thì cô ấy sẽ chết. Giọng nói của Tạ Phong Tiêu vô cùng bình tĩnh, cho dù bác sĩ có tới, chỉ cần động vào cô ấy cũng sẽ chết. Sắc mặt tái nhợt, tôi dừng lại không dám động đến Ngô viện trưởng. Làm sao bây giờ, tôi càng thêm lo lắng, đột nhiên nghĩ tới người nào đó. Đúng, để tôi gọi Hạ Lẫm, chắc chắn anh ấy giúp được. Tôi vừa muốn nhấc điện thoại lên, nhưng đột nhiên, Tạ Phong Tiêu đi tới trước mặt tôi, cầm lấy điện thoại của tôi. Tôi lo lắng hét lên, A Viễn, đừng ngăn em nữa, em nhất định sẽ tìm được người cứu Ngô viện trưởng. Trừ khi người đó có thể đến đây trong vòng nửa giờ. Tạ Phong Tiêu trầm mặc nhìn tôi, nếu không Ngô viện trưởng cũng sẽ chết, cô ấy đã như cung tên nằm trên nỏ rồi. Tôi không ngờ tình hình của Ngô viện trưởng lại nghiêm trọng đến vậy, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. Trại trẻ mồ côi ở ngoài ô thành phố S, cho dù Hạ Lẫm chạy tới đây sau khi nhận được điện thoại của tôi thì cũng không kịp. Những giọt nước của tôi cứ thế tuôn trào và không ngừng rơi xuống. Tôi nghĩ rằng tình hình hiện tại của tôi đã đủ tồi tệ, nhưng tôi không ngờ rằng Chúa luôn có thể nói với bạn với thực tế rằng mọi thứ có thể tồi tệ hơn. Sống chết của Ngô viện trưởng mà tôi coi như mẹ là điều không thể xảy ra. Tôi muốn làm gì thì làm, nhưng tôi không thể ngồi yên lúc này. Ước gì nếu Tiết Sán ở đây. Mặc dù biết sự việc này không thể xảy ra, nhưng tôi thật sự hy vọng Tiết Sán giờ này đang ở đây, dùng ma kỹ cứu Ngô viện trưởng. Lúc này tôi mới phát hiện ra sự phụ thuộc của mình vào Tiết Sán đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Mặc dù lòng tự trọng của tôi hết lần này đến lần khác ngăn cản, nhưng tôi vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Tiết Sán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đây là một sỉ nhục bản thân, tôi cũng không thể để cho Ngô viện trưởng bỏ qua. Tốt, tốt, tốt, xin chào, sau một hồi dài đổ chuông, một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi chợt cảm thấy máu trong người đông cứng lại, cách chương.